Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thù, chương thứ 399, Tu Luyện Tâm Tính. Trên đường đi, Mạc Vấn kể lại giản lược sự việc lúc trước cho Vô Danh, nhưng hắn bỏ qua chuyện quỷ đỉnh. Vô Danh còn chưa trưởng thành, có một số việc không cần phải cho nó biết. Đến canh hai, hai người đến chỗ tường thành. Đang thời loạn thế, cửa thành đã sớm đóng cửa. Trên tường thành có quân lính trông coi. Mạc Vấn tìm cơ hội mang theo Vô Danh bay qua tường thành, rồi nhân lúc ban đêm rời khỏi Cao Châu. Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy? Vô Danh thấy Mạc Vấn tỏ ra buồn bực thì nghi hoặc hỏi. Trời đã khuya rồi, sợ là tối nay lại phải ngủ nơi hoang dã rồi. Mạc Vấn thuận miệng nói. Thật ra hắn cũng không nghĩ đến chuyện này, mà là chuyện khác. Một là chủ nhân của Mã Du, người này để lại quỷ đỉnh, làm nơi cung cấp thức ăn cho nó. Có thể thấy nó có quan hệ không cạn với người kia. Nếu người kia đã chết già thì còn dễ nói. Nếu đã phi thăng tiền giới, thì sau này biết việc Mã Du đã bị giết, chắc chắn sẽ truy ra. Việc này có hậu hoạn về sau. Hai là lo lắng về Thẩm Quan Thành, cũng không phải lo lắng y sẽ lạm dụng quỷ đỉnh, mượn đồ của âm phủ mà lo lắng Cao Châu sẽ gặp phải chiến tranh. Ký công chúa Khất Dực A Cổ Thành bị Cao Châu bắt lại chết ở Cao Châu. Liễu Xanh đã thành công giá họa. Nếu thái tử muốn thuận lợi tiếp quản được quận ký, thì nhất định phải báo thù cho nàng, bằng không sẽ không có cách nào làm cho người dưới phục được. Cho nên việc quận ký đánh Cao Châu chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Thật lâu sau, Mạc Vấn không nghĩ đến những việc phiền não này nữa. Tuy không biết tận thế đến bao giờ mới kết thúc, nhưng dựa theo lẽ thường mà đoán, thì ít nhất cũng phải sau 3 năm rưỡi. Đến khi đó hắn nghĩ mình đã có được tu vi thiên tiền, dù có muốn trả thù cũng không làm gì được hắn. Còn việc của Cao Châu thì cũng kệ nó đi. Sau này những chuyện tương tự sẽ thường xuyên phát sinh, hắn cũng không thể chuyện gì cũng nhúng tay vào được. Sáng nay Vô Danh được ngủ, nên trên đường đi cũng không thấy buồn ngủ. Tới gần sáng, hai người đã đi được 30 mấy dặm. Tới một ngã rẽ, thì Mạc Vấn dừng lại, cân nhắc xem nên đi đâu. Một ngã rẽ trên con đường này hướng về phía đông. Nếu thay đổi tuyến đường sang phía đó, thì sẽ đến quận ký. Lúc này, hắn cũng không có chuyện quan trọng trong người, nên có ý muốn đến đó tìm Liễu Xanh. Mặc kệ Liễu Xanh dùng lý do gì, thì y cũng đã giết Bách Lý Cuồng Phong và ba lão đạo ở Vô Lượng Sơn. Về công hay tư cũng phải giết chết y. Nhưng sau khi cân nhắc lại, thì Mạc Vấn cũng không đến Ký Châu, mà tiếp tục đi lên phía Bắc. Liễu Xanh đã biết hắn ở Cao Châu, cũng sẽ nghĩ đến việc hắn sẽ đến quận ký trả thù. Nhất định đoạn thời gian này, y sẽ che giấu tùng tích. Lúc này mà đến đó thì rất khó tìm được y. Hiện giờ trời đất đã chia cách, người tu hành không có cách nào để bổ sung linh khí. Miệng ăn núi lở, không bao lâu sau, linh khí trong cơ thể mọi người sẽ khô kiệt. Đến lúc đó đi tìm Liễu Xanh mới là làm chơi ăn thật. Trong lòng đã có tính toán, Mạc Vấn bắt đầu truyền thụ âm dương ngũ hành dịch lý trong đạo môn cho Vô Danh. Đây là điều kiện đầu tiên để học thuật kỳ hoàng. Không hiểu rõ âm dương ngũ hành thì không có cách nào dựa vào ngũ hành của nội tạng con người để chẩn đoán được bệnh. Cũng không thể dựa vào thuộc tính ngũ hành của thảo dược mà pha trộn cho cân đối. Học y là một quá trình khá dài, phần lớn mọi người cố gắng cả đời cũng rất khó có thành tựu. Đạo gia cho rằng người chia quý tiện, tuy là tàn khốc vô tình nhưng lại rất có lý. Thiên phú của Vô Danh rất cao, thiên phú đã bao hàm cả hai phương diện là trí nhớ và khả năng phân tích vấn đề. Trí nhớ thì giúp nhớ nhanh nhớ kỹ, khả năng phân tích vấn đề giúp suy nghĩ vấn đề một cách chu đáo, sẽ không sơ cứng như người bình thường. Loại thiên phú cực cao này đến từ huyết thống truyền thừa. Nó làm cho Vô Danh chiếm được ưu thế ngay từ lúc khởi đầu. Sau này tu vi và thành tựu của nó sẽ vượt xa những người chỉ dựa vào chăm chỉ và nỗ lực. Riêng điều này đã cho thấy chúng sinh không hề bình đẳng. Mạc Vấn cảm thán thiên phú của Vô Danh, đồng thời trong lòng lại thấy khó hiểu. Đó là cha mẹ của nó là ai? Ít nhất một trong hai người này phải là rồng phượng trong loài người, bằng không thì không thể sinh ra một đứa trẻ ưu tú như thế này được. Đến canh 4, sương mù tan dần. Hai người bắt đầu tìm kiếm nơi nghỉ chân. Bị sương mù ngăn cản tầm nhìn, nên hai người mãi không tìm được nhà cửa bỏ hoang nào. Cuối cùng chỉ đành nghỉ tạm ở bên đường. Bên đường có rất nhiều cây chết, vỏ của những cây này đều bị lột đi. Đây chính là nguyên nhân mà chúng chết. Cây chết thành phiến cũng cho thấy dân chúng ở nơi này đang hoặc đã từng trải qua nạn đói. Mạc Vấn lấy kiếm ra, chặt hai cái cây khô đốt lửa sưởi ấm. Mặc dù bây giờ đã là cuối thu đầu hạ, nhưng lúc rạng sáng vẫn rất lạnh. Đống lửa xua tan sương mù xung quanh, đồng thời cũng hong khô mặt đất. Vô Danh nằm ở trên mặt đất, Mạc Vấn thì ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Sau khi trời sáng, hai người tiếp tục lên đường. Hai người đi đường lớn, thỉnh thoảng có thể thấy người chết đói trên đường. Đa số những thi thể này là đàn ông. Nhiều thi thể không còn nguyên vẹn, thịt trên đùi và sau cổ đã bị cắt đi. Khi hai người đi ngang qua, cả đám ruồi nhặng ầm ầm bay lên. Sau khi hai người đi rồi, chúng mới lại tiếp tục bù xuống. Âm dương trên đời chỉ là tương đối. Đẹp xấu thiện ác cùng song hành. Nhân gian có mặt tốt đẹp, cũng có mặt xấu xí. Trên đường đi, thứ hai người nhìn thấy đều là mặt xấu xí. Có tử vong, có xác thối, cây chết, xương trắng, xe hỏng. Mỗi khi nhìn thấy những thứ này, Vô Danh đều tỏ ra đau khổ buồn phiền. Mạc Vấn thấy thế thì âm thầm vui mừng. Đây chính là nguyên nhân mà hắn muốn mang theo Vô Danh đi vân du bốn phương. Hắn muốn cho nó có một cái nhìn công bằng và toàn diện về thế giới này. Không thể để nó nhắm mắt, tự mình nghĩ cái thế giới này chỉ có tốt đẹp. Nếu không sau này, khi xử lý mọi việc, sẽ rất khó làm được nhân hòa, thậm chí còn không bảo vệ được tính mạng của bản thân. Sư phụ, nhìn kìa, ông ta còn sống! Vô Danh chỉ một ông lão ngồi ở vệ đường. Thịt trên hai chân người này bị cắt gần như không còn. Một đống ruồi lớn bám vào xương trắng lộ cả ra ngoài. Mạc Vấn nghe tiếng thì quay đầu, chỉ thấy nạn dân kia đang cố gắng giơ tay lên. Hắn lại nhìn vết máu xung quanh, phát hiện thời gian mà ông ta bị cắt thịt vẫn chưa lâu. Vậy còn sẽ làm như thế nào? Mạc Vấn liền hỏi Vô Danh. Vô Danh nghe vậy không có trả lời ngay. Tuy người này còn chưa tắt thở, nhưng tuyệt đối không thể sống được. Không cứu thì có vẻ thất đức, mà cứu thì tốn công vô ích. Mạc Vấn biết Vô Danh thấy khó xử, hắn liền đưa kiếm về phía nó. Vô Danh thấy thế thì kinh ngạc nhìn Mạc Vấn. Nó biết dụng ý hành động này của Mạc Vấn là gì. Còn cảm thấy lúc này ông ta muốn làm gì nhất? Mạc Vấn nhẹ nhàng hỏi. Vô Danh nghe vậy đưa tay cầm kiếm. Nó do dự thật lâu, cuối cùng không đành lòng. Sư phụ, con không xuống tay được. Mạc Vấn nhíu mày nhìn Vô Danh. Hắn đưa tay ra lấy kiếm, đâm thẳng vào ngực trái của ông lão. Người này vô tội nên lưu lại toàn thây. Kiếm vừa đâm vào là rút ra ngay. Mạc Vấn cho kiếm vào bao rồi tiếp tục lên đường. Vô Danh sững sờ một chút rồi bước nhanh theo. Đúng lúc này sau lưng chuyển đến một tiếng nói nhỏ. Xin cảm ơn đạo trưởng. Vô Danh ngạc nhiên quay đầu lại, sau đó vội đuổi theo Mạc Vấn. Vô Danh, con phải nhớ kỹ, trước khi giúp người khác, cần phải xác định xem đối phương có cần con giúp hay không, cùng với họ muốn được giúp đỡ như thế nào. Mạc Vấn liền nói với Vô Danh. Vâng, thưa sư phụ, con nhớ kỹ rồi. Vô Danh trịnh trọng nói. Trước đó trong lòng Vô Danh vẫn còn nghi vấn. Đó chính là tại sao những nạn dân kia lại không vào rừng tìm thức ăn. Nhưng trên đường đi, chính nó đã tìm thấy đáp án. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến bóng dáng của sói và hổ ở khu rừng hai bên con đường. Ăn nhiều xác người làm cho chúng trở nên cực kỳ hung dữ, thường xuyên lao ra tấn công hai người. Nếu không phải có Mạc Vấn bên cạnh, thì với tu vi võ công của nó hiện giờ, rất khó mà đối phó được với chúng nó. Đi nguyên cả một ngày, trong lòng Mạc Vấn hơi có chút mất mát. Vốn hắn tưởng rằng khi mình rời đi, thì Thẩm Quan Thành sẽ cưỡi ngựa đuổi theo, nói lời từ giã với hắn. Không nghĩ đến Thẩm Quan Thành không hề làm vậy. Trước đó hai người vẫn luôn đi bộ. Nếu Thẩm Quan Thành muốn tìm hắn, thì có thể dễ dàng tìm được. Điều này cho thấy, sau khi y có được quỷ định, thì cũng không thật lòng muốn giữ hắn lại. Lại đi thêm một ngày nữa, tình cảnh trên đường càng trở nên ác liệt. Thôn trấn bỏ hoang, trăm dặm không có một bóng người. sau khi mặt trời lặn, có thể tùy ý nhìn thấy những cô hồn dã quỷ. Địa phủ đóng cửa, vong hồn không xuống dưới được, nên đều ở lại trên nhân gian. Đa số bọn họ đều chết oan hoặc chết đói, hình dáng xấu xí, oán khí rất mạnh. Thậm chí ban ngày mà không có ánh nắng mặt trời cũng sẽ xuất hiện. Sư phụ, con nhớ núi Thái Ất rồi. Vô Danh chứng kiến mọi việc dọc đường, làm cho nó thấy phản cảm với thế giới bên ngoài. Đạo nhân có tâm cao chí lớn, sao có thể trốn tránh một nơi tự giữ lấy mình được? Mạc Vấn nhíu mày khẽ nói. Sư phụ, người ăn đi. Vô Danh thấy Mạc Vấn tỏ ra không vui, thì vội vàng lấy một củ sắn từ trong túi hành lý ra, lau sạch sẽ rồi đưa cho hắn. Cách này Lão Ngũ đã sớm dùng rồi. Mạc Vấn bất đắc dĩ nhìn Vô Danh. Con ăn đi, vì sư không đói. Sư phụ, Lão Ngũ là ai thế? Vô Danh không hiểu hỏi. Đó là một người bạn của vi sư. Mạc Vấn liền đáp. Sư phụ, tại sao trên đường rất hiếm nhìn thấy người sống? Mọi người đi đâu hết rồi? Vô Danh ăn củ sắn rồi hỏi. Lúc này không ai làm chủ thiên hạ, không còn quan phủ quản lý, xung đột Hán Hồ xảy ra, giặc cỏ nổi lên bốn phía. Nếu sống phân tán thì nhất định sẽ bị giết, nên chắc là mọi người đều dồn vào trong thành rồi. Mạc Vấn liền giải thích. Nhưng trên đường cũng không có gặp giặc cỏ mà. Vô Danh lại hỏi. Mạc Vấn nghe vậy cười cười, không có nói tiếp. Thật ra mấy ngày nay, hai người đã vài lần gặp sơn tặc. Chỉ có điều những người kia nấp ở trong rừng cây, không dám ra tay với đạo nhân mang kiếm mà thôi. Nếu đổi lại là thương nhân hay người qua đường, thì chỉ sợ đã sớm bị giết rồi. Sư phụ, tại sao ngay cả yêu tinh cũng không gặp được? Một đường chạy đi làm cho Vô Danh cảm thấy buồn chán. Có con yêu tinh nào lại không có mắt, dám cản đường đạo nhân cơ chứ? Mạc Vấn cười nói. Vô Danh chán nản thở dài, rồi cúi đầu ăn củ sắn không nói nữa. Trên đường đi, thỉnh thoảng Mạc Vấn sẽ tiến vào rừng tìm đồ ăn. Trước kia hắn cũng chưa từng chịu khổ, không biết quá nhiều cây cỏ có thể ăn cho đỡ đói. Nhưng hắn lại hiểu y thuật, nhận ra được thảo dược, mà rất nhiều loại thảo dược đều có thể ăn được. Ngoảnh đi ngoảnh lại qua một ngày. Lúc chạng vạng tối, hai người bắt đầu tìm chỗ nghỉ chân. Lần này là gặp may, cách con đường không xa có một gian nhà. Hai người đến gần thì phát hiện, đó là một nơi dùng để đặt xác chết tạm thời, trước khi chôn vào trong nghĩa trang. Tuy là thế, nhưng bên trong không có thi thể, cũng không có quan tài, chỉ có mấy nạn dân đang ở trong góc nhà tránh rét. Phục sinh Vô Lượng Thiền Tôn, xin hỏi những người lương thiện, hai thầy trò chúng ta có thể nghỉ chân ở chỗ này hay không? Đến cửa ra vào, Mạc Vấn hỏi nạn dân trong phòng. Từ xưa đến nay có câu, đến sớm làm chủ, đến muộn làm khách. Nếu là muốn tá túc, thì phải hỏi người đến trước một câu. Chẳng qua quy định này không phải của đạo gia, mà là của nho gia. Một người đàn ông trung niên trong đám người nghe tiếng liền đứng dậy. Nhà này vốn là vô chủ, xin mời đạo trưởng vào. Mạc Vấn chắp tay với người đàn ông trung niên kia một cái, rồi cùng Vô Danh đi vào trong phòng. Chỗ này không có cửa phòng, không có tường ở mặt nam, chỉ xây tường ở ba mặt và che lợp phía trên. Sau khi vào trong phòng, Mạc Vấn nhìn qua ba người nạn dân đang ngồi ở góc đông bắc kia. Hắn phát hiện ngồi ngoài cùng là hai người đàn ông trung niên, một cao một thấp. Tuy người ngồi bên trong mặc quần áo đàn ông, nhưng nhìn cách ngồi và cách hô hấp thì chắc là một cô gái trẻ. Sau khi vào phòng, Mạc Vấn cũng không đi vào phía trong mà ngồi xuống góc tây nam. Tuy bốn người kia mặc quần áo nạn dân nhưng lại không phải là nạn dân. Trên mặt bọn họ không có vẻ đói kém. Người đàn ông nói chuyện lúc nãy có tiếng nói tỏ rõ, tu vi linh khí không thấp. Người cao lớn kia còn đặt bên cạnh một bao vải dài, nhìn hình dáng thì chắc là đao kiếm. Người thấp bé thì huyệt thái dương gồ lên, đây là biểu hiện công phu ngoại môn đã đạt đến hóa cảnh. Ba cao thủ này muốn bảo vệ cô gái kia thì không phải là việc khó gì. Nhưng tại sao bọn họ lại còn phải hóa trang thành nạn dân để làm gì chứ? Chương thứ 400. Hộp sắt. thầy trò hai người ngồi xuống góc hẻo lánh phía tây nam. Vô Danh đặt túi hành lý xuống, rồi cầm chén đồng đi ra ngoài. Sư phụ, phía đông có tiếng nước chảy, con đi lấy nước cho người. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Vô Danh cầm chén ra ngoài rồi đi về phía đông. Mạc Vấn nhìn theo Vô Danh, đồng thời khóe mắt liếc qua bốn người ở góc đông bắc. Lúc này bốn người kia đều đang nhìn hắn. Vẻ dũng mãnh trên mặt ba người đàn ông trung niên hiện ra rất rõ ràng. Còn cô gái kia tuy đã bôi đen mặt mũi, nhưng hai mắt vẫn rất trong sáng, hơi hiện ra vẻ sợ hãi. Chắc là một cô con gái nhà giàu không biết võ công. Không bao lâu sau, Vô Danh mang nước về. Nó lấy đồ ăn mà bát ngày Mạc Vấn tìm được để trong túi hành lý ra. Sư phụ, con tìm được một ít củi về để nướng sắn. Không thể nhóm lửa được. Vô Danh vừa nói xong, góc đông bắc đã có người đứng lên nói. Mạc Vấn cảm giác được quay đầu lại nhìn, thấy người đứng lên chính là người đàn ông thấp bé nhất. Người nói chuyện lúc trước cũng đứng lên, đưa tay ấn gã ngồi xuống, sau đó lấy trong túi ra hai cái bánh, cười cười đi về phía hai người. Tiểu đạo trưởng à, hôm trước nữ quyến nhà chúng ta bị kinh hãi, không thể thấy ánh lửa. Hai cái bánh này để cậu và đạo trưởng ăn cho đỡ đói. Xin cảm ơn người lương thiện, chúng ta đã có đồ ăn rồi. Vô Danh liền xua tay từ chối. Không cần nhóm lửa đâu, thời gian đã đến, theo vi sư làm bài tập buổi tối nào. Mạc Vấn lại nói với Vô Danh. Vô Danh đáp ứng một tiếng, ngồi xếp bằng xuống cùng niệm kinh với Mạc Vấn. Người đàn ông trung niên kia đặt hai cái bánh lên túi hành lý của hai người, rồi quay trở lại góc phòng. Mặc dù Mạc Vấn đang niệm kinh, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Có thể thực sự, cô gái kia đã bị kinh hãi, nhưng cũng không đến mức sợ ánh lửa chứ. Ánh lửa chỉ làm cho con người ta có thêm cảm giác an toàn mà thôi. Bọn họ không muốn hai người nhóm lửa là vì lo lắng ánh lửa sẽ để lộ vị trí của bọn họ. Nói cách khác, hiện giờ bọn họ đang chạy trốn, có truy binh đuổi theo. Điều này cũng giải thích được việc tại sao bọn họ lại phải hóa trang thành nạn dân. Ngoài ra, thông qua giọng nói cùng thái độ của người đàn ông trung niên kia thì có thể thấy được bọn họ đều là người tập võ mà không phải là người tu hành. Nếu là người tu hành thì bọn họ sẽ không gọi hắn là đạo trưởng. Trước đó hắn đã tụng hoàn chỉnh câu Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Nếu biết rõ lễ nghi của đạo môn thì phải gọi hắn là chân nhân mới đúng. Niệm xong kinh văn, hai thầy trò ăn uống đơn giản vài thứ. Bốn người ở góc đông bắc cũng không nói chuyện với hai người. Lúc này trời đã tối mịt. Trong đêm tối, bốn người kia không cần phải che giấu nét mặt của mình nữa. Có thể thấy được vẻ mặt của bọn họ như sắp gặp phải kẻ địch. Người đàn ông thấp bé đục mấy lỗ nhỏ ở vách tường phía sau lưng, thỉnh thoảng lại ghé mắt quan sát tình hình bên ngoài. Vô Danh, Mạc Vấn liền nói. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Vô Danh nuốt xong miếng sắn rồi quay đầu hỏi. Vốn Mạc Vấn muốn mang theo Vô Danh rời khỏi chỗ này rồi tìm nơi khác để nghỉ chân, nhưng hắn nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của Vô Danh, đồng thời nhìn thấy vụn sắn còn sót lại bên khóe miệng của nó, liền đổi ý. Còn hãy ăn bánh mà người lương thiện đã cho đi. Sư phụ, nếu con ăn đồ của người ta thì người lại phải nợ ân tình rồi. Vô Danh lắc đầu nói nhỏ. Con cứ ăn đi nào. Mạc Vấn đưa hai cái bánh cho Vô Danh. Củ sắn còn non, vị rất đắng. Mấy loại thảo dược ăn được khác cũng giống thế. Phàm là đồ có thể chữa bệnh được, thì vị của nó cũng không ngon lành gì. Vô Danh nhận lấy hai cái bánh, để sang một bên. Nó ăn nốt chỗ sắn còn lại, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Mạc Vấn không nói chuyện với những người kia, mà nhắm mắt suy nghĩ về phương pháp tu hành nội đan. Tận thế đến, làm chậm trễ việc truyền bá nó ra ngoài. Lúc này không tụ tập được linh khí. Dù có tìm hiểu được phương pháp tu hành nội đan thích hợp với người bình thường, thì cũng không thể truyền thụ được. Từ đó hắn cũng không cần phải vội vàng làm gì. Có thời gian 3 đến 5 năm, hắn có thể tìm hiểu thấu đáo được rồi. Vào lúc canh ba, Mạc Vấn mở mắt nhíu mày. Hắn nghe thấy tiếng vó ngựa từ phương Bắc truyền đến. Tiếng vó ngựa rất lộn xộn, cho thấy có không ít người chạy đến đây. Ngay khi hắn đang tập trung tinh thần cảm giác số lượng, thì tiếng vó ngựa bỗng dừng lại, cách nơi này 3 dặm. Một khắc sau, xung quanh nghĩa trang xuất hiện âm thanh xé gió, đến từ 3 phía, đông bắc, tây bắc và chính nam. Âm thanh xé gió là do người tập võ hoặc đạo nhân dùng khinh công. Vạt áo ma sát với không khí tạo thành tiếng động. Mặc quần áo khác nhau tạo ra âm thanh cũng không giống nhau. Thông qua âm thanh nghe được, Mạc Vấn kết luận 3 người đang tới là người tu hành mặc đạo bào hoặc cà sa. Một người trong đó là cao thủ đã vượt qua thiên kiếp. Vốn Mạc Vấn định cảnh báo cho 4 người kia biết, nhưng sau khi trầm ngâm một lúc, hắn quyết định không nói gì. Đối phương đã vây kín chỗ này rồi, bọn họ mang theo một cô gái rất khó lao ra được. Đừng nói là ngoài 3 người kia, còn có không ít người đi theo nữa. Quả nhiên đã đến bắt chúng ta rồi, đi mau. Người nói chuyện lúc trước nhận ra có kẻ địch đến gần trước tiên, y vội vàng đứng dậy cảnh báo với đồng bạn. Người này nói xong, người thấp bé lập tức đứng tấn, dùng 2 tay đánh đổ vách tường. Sau đó người cao lớn lấy kiếm ra khỏi bao vải, rồi kéo cô gái đang hoảng sợ kia chạy qua lỗ hổng về phía bắc. Người lúc trước nói chuyện cùng người thấp bé thì bước nhanh đến phía nam gian phòng, chuẩn bị ngăn cản kẻ địch. Đạo trưởng, nơi này không thể ở lại, mau mau rời đi thôi. Người đàn ông trung niên nói với Mạc Vấn và Vô Danh vừa giật mình tỉnh lại. Mạc Vấn nghe vậy thì nhướng mày nhìn y. Người đến từ phía đông bắc mới là kẻ mạnh. Mạc Vấn còn chưa nói xong thì một đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào xanh đã xuất hiện trên bãi đất trống ở trước nghĩa trang. Đồng thời phía sau cũng chuyển đến tiếng binh khí chạm nhau. Đại ca, người đi giúp Trường Ninh, ta ở đây chặn gã lại. Người thấp bé hồn lớn, sau đó xông về phía đạo nhân ngoài cửa. Người đàn ông trung niên được gọi là đại ca cũng không hề chậm trễ. Y bước nhanh về phía bắc, tới vách tường, dùng tay mở rộng lỗ hổng lúc trước, rồi lao ra bên ngoài tiếp viện. Sư phụ, may là không ăn đồ của bọn họ. Con đã nói rồi mà, sao nạn nhân lại có bánh bột ngô rắc vừng được? Vô Danh nắm trong tay lá phù ẩn dương mà Mạc Vấn làm cho nó mấy ngày trước. Cầm phù này trong tay, chẳng những có thể thấy được quỷ hồn, mà còn có thể nhìn được ban đêm nữa. Mạc Vấn nghe vậy thì khẽ gật đầu. Khi người cao lớn kia mang cô gái chạy đi, hắn chú ý tới eo nàng ta hơi cộm lên, nhìn có vẻ không giống là mặc áo giáp, mà giống như giấu một thứ gì đó. Người thấp bé lao ra ngoài cửa, lập tức đánh với đạo nhân trẻ tuổi kia. Đạo nhân kia khoảng trên dưới 30 tuổi, vóc người tầm thước, y có râu, dùng một thanh kiếm bằng thép tinh. Khi ra chiêu bước theo kiểu cùng, võ công đi theo con đường thái cực. Sư phụ, y mặc đạo bào theo âm dương sau lưng, là người của Ngọc Thanh Tông. Vô Danh dựa vào kiểu dáng đạo bào của đạo nhân kia, đoán được y thuộc về phái nào. Mạc Vấn nghe vậy thì khẽ gật đầu. Vô Danh xem quần áo, thật ra còn có một cách khác để phân biệt đệ tử Tam Thành. Đệ tử Ngọc Thanh Tông luôn kiêu ngạo, vẻ mặt luôn coi trời bằng vùng. Đệ tử Thái Thanh Tông thì thường xuyên qua lại với dân chúng, nên vẻ mặt tương đối ôn hòa. Tổ sư Thượng Thành thì tính tình tùy ý, do vậy đệ tử cũng như thế, không hề che giấu vui mừng hay buồn giận. Vì vậy người ngoài thường cho rằng đệ tử Thượng Thành đều vui giận thất thường. Tổ sư Ngọc Thanh Tông là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đứng đầu trong Tam Thành. Võ công của Ngọc Thanh Tông đều có quan hệ đến âm dương ngũ hành, rất là huyền diệu, ít có sơ hở. Chỉ qua 2 chiêu, kiếm của đạo nhân kia đã quét trúng ngực người đàn ông thấp bé. Chu Sương Đình, không nên ép bần đạo phải giết người. Đạo nhân trẻ tuổi kiêu ngạo, lạnh lùng hừ một tiếng. Người thấp bé tên Chu Sương Đình kia cũng không đáp lời, thậm chí không hề do dự mà lao đến, dùng 2 tay tấn công liên tục về phía ngực của đạo nhân kia. Đạo nhân kia thấy thế công của y rất mạnh mẽ, nên vội vàng thu kiếm tự bảo vệ mình. Tuy Mạc Vấn biết Chu Sương Đình kia luyện công phu ngoại môn, nhưng thấy y dám dùng 2 tay trần để đọ với mũi kiếm thì vẫn âm thầm khâm phục. Muốn luyện công phu ngoại môn đến mức không sợ đao kiếm không phải là chuyện dễ dàng gì, cần luyện tập gian khổ trong nhiều năm. Hơn nữa tập loại công phu này lại không thể lười biếng, nếu lười biếng da thịt sẽ dần dần mềm trở lại. Đạo nhân trẻ tuổi thấy không thể ngăn cản nổi đòn tấn công của Chu Sương Đình thì dùng cách vây ngụy cứu triệu. Y không hề đón đỡ đôi tay sắt của gã, mà nghiêng người đâm kiếm thẳng đến cổ họng gã. Tuy Chu Sương Đình dũng mãnh, nhưng cũng không dám chủ quan. Gã thấy kiếm đâm tới, vội vàng thủ thế, dùng tay kẹp lấy kiếm, rồi lập tức xoay cổ tay, muốn bẻ gãy kiếm của đối phương. Không ngờ thanh kiếm kia quá mềm dẻo, mặc dù bị uốn cong nhưng cũng không gãy gập. Đạo nhân kia thừa dịp này, dùng chân đá về phía chỗ hiểm của Chu Xương Đình. Chu Xương Đình dùng tay trái nắm lấy kiếm của đối phương, tay phải đánh ra, trúng vào đùi của đạo nhân trước khi y kịp đá đến đích. Đạo nhân kia bị đau, vội vàng buông tay lùi về phía sau. Tuy Chu Xương Đình lấy được kiếm của đối phương, nhưng gã lại không dùng mà trở tay ném nó đi rồi tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này thì cô gái lúc trước chạy từ phía bắc về. Mạc Vấn quay đầu lại nhìn, phát hiện hai người khác đang đánh nhau cùng với hai đạo nhân trong rừng. Người đàn ông cao gầy cầm kiếm đánh với một đạo nhân trẻ tuổi. Hai bên đều dùng kiếm, tạm thời khó phân cao thấp. Đối thủ của người đàn ông trung niên được gọi là đại ca kia là một lão đạo đã hơn 50 tuổi. Hai bên đều dùng tay không. Người đàn ông trung niên là người mạnh nhất trong ba người. Nội công rất có thành tựu, nhưng đối thủ của y cũng là đạo nhân lợi hại nhất trong ba người đến đây. Đã vượt qua thiên kiếp, có thể phóng linh khí ra ngoài. Cao thấp không cần nói cũng biết. Bành tướng quân, Trương tướng quân, bần đạo kính trọng sự trung nghĩa của các ngươi, không muốn làm khó. Chỉ cần các ngươi chịu giao ra cái hộp sắt vuông kia, thì bần đạo sẽ lập tức thả cho các ngươi rời đi. Lão đạo kia ra chiêu rất thong dong. Việc này liên quan đến tính mạng của tiểu thư nhà ta, thứ cho bành mỗ không thể nghe theo. Người đàn ông trung niên cao giọng liền nói. Bần đạo hơi hiểu về thuật kỳ hoàng. Nếu hai vị tướng quân chịu giao ra hộp sắt, thì bần đạo nguyện vì viên tiểu thư mở đơn thuốc. Chỉ cần dùng đúng theo phương thuốc là có thể giữ được tính mạng. Lão đạo kia lại nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ đến ba người kia lại là tướng lĩnh trong quân đội. Ngụ ý của lão đạo kia là cô gái có bệnh trong người. Nhưng trước đó hắn đã nhìn qua nàng, lại không phát hiện đối phương có gì kỳ lạ cả. Ngay khi Mạc Vấn đang nhíu mày, thì bỗng cảm giác được dương khí phía nam tăng mạnh. Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện tay phải của Chu Xương Đình đang cháy. Đạo nhân trẻ tuổi nhân cơ hội này, tiến lên đá gã bay vào trong phòng. Chu thúc thúc! Cô gái kia kinh hãi, hô lên liền chạy tới. Dùng ống tay áo dập lửa trên tay phải của Chu Xương Đình. Hai người phía sau phòng, nhìn thấy đồng bạn bị thương, đều bỏ qua đối thủ chạy đến giúp đỡ. Người đàn ông trung niên nhanh hơn, đến trước tiên. Người cao gầy bước ra hơi chậm, bị lão đạo đá trúng. Tuy kiếm pháp của người này rất cao, nhưng nội công lại chỉ thường thường. Sau khi bị đá trúng, liền ngã xuống đất phun ra máu tươi. Lão đạo kia cũng không đi vào từ chỗ tường đổ sau nhà, mà vòng qua trước cửa. Đây là quy củ của đạo nhân, không thể chui tường mà vào được. Khi lão đạo này đi vòng lên trước cửa, thì một lượng lớn quân lính đã cầm đuốc đến gần, bao vây xung quanh nghĩa tràng. Lão đạo kia vòng đến từ sườn đông, đến phía nam phòng mới phát hiện ở góc tây nam có hai đạo nhân đang ngồi đó. Y tập trung quan sát, lập tức vẻ mặt liền thay đổi. Mạc Vấn nhíu mày nhìn thẳng lão đạo kia. Người này cũng là đệ tử Ngọc Thanh Tông, nhưng hắn cũng không nhận ra người này. Chẳng qua nhìn vẻ mặt của đối phương thì chắc là ông ta có biết hắn. Đạo nhân dùng hỏa phù làm Chu Xương Đình bị thương, men theo ánh mắt của lão đạo nhìn về phía Mạc Vấn. Bốn người bị truy đuổi, thấy vẻ mặt của lão đạo kia khác thường, thì cũng nhìn theo ánh mắt của ông ta hướng đến Mạc Vấn. Mạc Vấn nhìn mấy đạo nhân, lại nhìn qua đám người Chu Xương Đình. Hắn thu lại ánh mắt, rồi cầm bánh đưa cho Vô Danh. Hiện giờ, con có thể ăn được rồi. Chương thứ 401. Giải quyết. Vô Danh thấy Mạc Vấn nói rất bình thản, thì biết rõ sư phụ đã tính trước, liền nhận lấy bánh bột ngô rồi cắn ăn. Mạc Vấn không để ý đến bốn người trong phòng, cũng như những người ở bên ngoài. Hắn chỉ nhìn Vô Danh ăn bánh. Hắn làm thế cũng không phải để mê hoặc người khác, mà hắn không biết rõ nguyên nhân, nên không biết phải nhúng tay vào chuyện này như thế nào. Người đàn ông trung niên thấy lão đạo tỏ ra kinh ngạc, thì đoán được Mạc Vấn không phải là người bình thường. Hai đồng bạn của y đã bị thương, lúc này rất cần người giúp đỡ. Sau khi do dự, y đến gần Mạc Vấn rồi chắp tay. Đạo trưởng cho bấm, quân nhân Bành Bính Tuyền, hai vị này là Chu Xương Đình và Trương Ninh. Ba người chúng tôi đều ở dưới quyền đô đốc Viễn Đông quận Lũng. Vị này là tiểu thư nhà chúng tôi, lần này ba người chúng tôi cùng tiểu thư cầu y từ nước Triệu trở về. Lúc trước tình cờ có được một cây thảo dược thần kỳ. Ngụy Vương biết được việc này nên âm thầm cướp đoạt, rồi cho người đi theo giết chúng tôi. Mắt thấy đã đến quận Lũng, lại bị bọn họ ngăn trở. Ba người chúng tôi chết cũng không có gì đáng tiếc, chỉ là tiểu thư có bệnh trong người. Xin đạo trưởng giữ gìn lẽ phải, cứu tính mạng của nàng. Mạc Vấn nghe vậy mới biết thêm tin tức. Mấy tháng nay hắn chưa từng ra ngoài, không biết quận nào thuộc sở hữu của ai. Quận Lũng vốn là quận quan trọng ở phía tây bắc của nước Triệu. Khi Lưu Thiếu Khanh đồng trình đã bị nước Lương đánh chiếm, lúc này chắc đang ở trong tay nước Đại. Nếu không thì Bành Bính Tuyền cũng sẽ không gọi Nhiễm Mẫn là Ngụy Vương. Hiện giờ quận Lũng là do nước Đại quản lý sao? Mạc Vấn liền ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, xin hỏi đạo hiệu của đạo trưởng. Bành Bính Tuyền thấy Mạc Vấn không cự tuyệt ngay thì phảng phất thấy được chút hy vọng sống. Đến bây giờ đối phương cũng không dám ra tay. Điều này cho thấy Mạc Vấn đúng là một nhân vật có thể trấn áp được bọn họ. Phục Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Ngọc Thanh Minh Chân Tử chắp tay. Mạc chân nhân đừng nghe y nói linh tinh. Thảo dược mà bọn họ mang theo chính là do trộm cắp mà có. Cây cửu diệp thanh liên kia vốn là vật được chuẩn bị để chữa bệnh cho hoàng đế. Lần này chúng ta chỉ muốn tìm về vật bị mất, chưa từng âm thầm cướp đoạt. Lão đạo kia liền xưng tên. Minh chân tử báo tên, đồng thời cũng lộ ra thân phận của Mạc Vấn. Trên đời không có mấy đạo nhân họ Mạc, vì vậy đám người Bành Bính Tuyền lập tức nghĩ đến đạo nhân trẻ tuổi trước mặt họ chính là Mạc Vấn. Đã biết thân phận của hắn, ý muốn sống sót lại càng tăng lên. Chỉ cần Mạc Vấn chịu ra tay thì bọn họ dù đã chết chắc cũng sẽ sống lại. Đạo trưởng, người cũng là người có đạo, sao có thể ăn nói lung tung? Cửu diệp thanh liên kia là vật vô chủ trong đầm Hắc Long. Để có được nó, hỗ đạo trưởng và hơn 10 vị bình sĩ đã chết dưới miệng con ác long kia. Chúng ta vất vả mới có được thảo dược, sao giờ lại nói là vật của núi Hắc Vân các ngươi? Bành Bính Tuyền nghe vậy liền phản bác. Đầm Hắc Long kia chỉ cách núi Hắc Vân 200 dặm. Từ xưa đến nay đều thuộc sở hữu của núi Hắc Vân chúng ta. Còn giao long trong đầm kia cũng là vật nuôi của gia sư. Đạo nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh lão đạo cao giọng nói. Nếu đúng là như thế, thì hàng năm con Hắc Long kia lên bờ hại người. Tại sao các người lại mặc kệ không quan tâm? Chu Xương Đình bị bỏng, phẫn nộ liền chất vấn. Một khi hai bên bắt đầu cãi nhau, thì ai cũng cho là mình đúng. Mạc Vấn cũng không tin hết lời của đám người Bành Bính Tuyền. Nguyên nhân chính của việc này vẫn là cây cửu diệp thanh liên. Đúng ra mà nói là tận thế đến. Cửu diệp thanh liên là linh vật dùng để luyện chế đan dược bổ khí. Nếu là lúc bình thường, thì nó cũng chỉ có thể xem là thượng phẩm, mà không phải cực phẩm. Nhưng sau khi tận thế đến, linh vật có thể luyện chế đan dược bổ khí, chính là bảo bối trong mắt người tu hành. Ai có đan dược, người đó có linh khí. Ai có linh khí, thì người đó có thể sử dụng pháp thuật. Cũng chính vì điểm này mà những đạo nhân kia mới cấu kết với quan quân để cướp đoạt. Trong lúc hai bên cãi nhau, thì Mạc Vấn suy nghĩ nên giải quyết việc này như thế nào. Quan hệ giữa hắn với Ngọc Thanh Tông cũng không tốt trò lắm. Hắn có ý muốn ra tay khiển trách, nhưng lúc này ra tay thì lại không thích hợp. Vì trước kia Xích Long Tử đã hòa giải với hắn. Sau đó một thời gian, hai bên cũng không có mâu thuẫn. Trước khi tận thế đến, Thiên Đình đã mời tiên quy mô lớn lên trời. Chắc chắn Xích Long Tử cũng ở trong số đó. Ông ta thọ gần hai giáp, không dám không chứng vị phi thăng. Xích Long Tử vừa đi, hắn lại ra tay với đệ tử Ngọc Thành. Người bên ngoài sẽ cho rằng hắn tiểu nhân đắc chí, đã xong việc rồi còn muốn báo thù. Ngoài ra bọn họ còn mang theo quan binh, cho thấy việc này có quan hệ với Nhiễm Mẫn. Đang lúc hồ hắn tranh đấu, người này đã trở thành đại biểu cho người hắn. Kết thù với y chính là kết thù với người hắn trong nước Triệu. Hắn không sợ kết thù, nhưng thực sự cũng không cần kết thù lung tung được. Minh Trần Nhân nói không sai, đúng là các ngươi làm việc có chỗ chưa ổn, có hiểm nghi cướp đoạt. Mạc Vấn liền nói với đám người Bành Bính Tuyền. Đám người Bành Bính Tuyền nghe vậy đều tỏ ra thất vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng Mạc Vấn sẽ trượng nghĩa ra tay, không ngờ Mạc Vấn lại của trách bọn họ. Mạc Vấn nói với bọn họ xong, lại quay sang nói với đám người Minh Trần Tử. Phục Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bọn họ bệnh gấp sốt ruột, khó tránh khỏi làm việc lỗ mãng, lễ nghĩa không được vẹn toàn. Mong chân nhân nể mặt bọn họ cũng là người Hán. Tìm Cửu Diệp Thanh Liên kia cũng là do Viên tiểu thư bị bệnh mà tặng nó cho bọn họ đi. Đám người Minh Chân Tử không nghĩ tới, Mạc Vấn lại nói những lời đó một cách ôn hòa. Bọn họ nghe vậy không khỏi ngẩn người ra. Bần đạo giải quyết như vậy có thể được không? Mạc Vấn liền đứng lên. Có đôi khi nếu đối phương đã sợ thì liền cho bọn họ một đường lui. Nếu vênh váo hùng hằng thì chỉ có thể ép đối phương liều mạng mà thôi. Đánh với một cao thủ tử khí thì nhất định sẽ phải tiêu hao linh khí. Phục sinh vô lượng thiền tôn, tam thành cùng một nguồn gốc. Mạc chân nhân đã có lời thì bần đạo sẽ nể mặt ngay. Bần đạo còn phải về nghiệp thành, tụ họp với sư huynh. Xin cáo biệt ở đây. Mình chân tử giả thành tinh, lập tức dẫn người khác rời đi. Mạc Vấn liền chắp tay đưa tiễn. Sư thúc à, cứ đi như vậy hay sao? Xa xa chuyển đến giọng nói không cam lòng của đạo nhân trẻ tuổi. Thế người còn muốn thế nào? Nếu hôm nay không có ta ở đây, thì chỉ sợ hai người các ngươi đã bị tên cuồng đồ thượng thành kia giết rồi. Sư phụ, rõ ràng là bọn họ tham lam đồ vật của người khác. Cứ để bọn họ chạy đi như thế thì quá tiện nghi cho bọn họ rồi. Vô Danh thấy vậy rất là không cam tâm. Người ác trên đời có rất nhiều, cũng không thể giết hết được. Mạc Vấn liền cười nói, thấy truy binh đã rời đi, Bành Bính Tuyền và ba người kia cùng tiến lên, quỳ một chân xuống mặt đất, nói lời cảm ơn với Mạc Vấn. Xin cảm ơn chân nhân đã trượng nghĩa giúp đỡ. Tiện tay mà thôi, không dám nhận cảm ơn. Mời ba vị tướng quân đứng lên. Mạc Vấn khiêm tốn nói. Viên tiểu thư kia thấy vậy cũng nói theo. Xin cảm ơn ân nhân đã cứu giúp. Không cần cảm ơn, xin hỏi người lương thiện không khỏe ở chỗ nào? Mạc Vấn liền hỏi. Khám bệnh có vọng, văn, vấn, thiết, từ thấp lên cao. Với người bệnh tầm thường, hắn chỉ nhìn qua một cái là có thể chẩn đoán chính xác được bệnh. Nhưng sắc mặt của viên tiểu thư này không có gì kỳ lạ cả. Ăn nói rất rõ ràng, vì vậy hắn rất ngạc nhiên, không biết nàng ta bị bệnh gì. Viên tiểu thư nghe vậy rất là ngượng ngùng, cúi đầu không nói. Mạc Vấn thấy thế trong lòng có suy nghĩ, không tiếp tục truy hỏi nữa. Hắn nhìn sang Chu Sương Định, phát hiện cánh tay của y cũng không bị bỏng nặng. Lại nhìn Trương Ninh, thấy vẻ mặt y tái xanh. Đây là do phổi bị tụ máu mà thành, cũng không có gì đáng ngại lắm. Vô Danh, còn tìm ít củi về nhóm lửa sưởi ấm. Mạc Vấn quay đầu nói với Vô Danh. Tiểu đạo trưởng xin dừng bước, việc này cứ giao cho chúng tôi làm. Bành Bính Tuyền và Chu Sương Đình tranh ra ngoài trước. Vô Danh nhìn Mạc Vấn, sau đó cũng đi theo ra. Trường thúc thúc, ngài mau ngồi xuống. Viên tiểu thư đỡ Trương Ninh ngồi xuống dựa vào tường. Có vẻ người tên Trương Ninh này không giỏi ăn nói. Sau khi y ngồi xuống, có ý muốn nói chuyện với Mạc Vấn, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Viên tiểu thư là con nhà quan, không hào sảng giống các cô gái trên giang hồ. Dù trong lòng cảm kích Mạc Vấn, nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa. Không bao lâu sau, ba người tìm củi trở về, nhóm lên một đống lửa. Viên tiểu thư không nói gì, Trương Ninh và Chu Sương Đình cũng đều im lặng. Chỉ có Bành Bính Tuyền tương đối là linh hoạt. Y lấy bầu rượu trong túi ra, đưa về phía Mạc Vấn. Chân nhân đã cứu tính mạng của chúng tôi, vốn nên có lễ nặng để cảm tạ, nhưng trước mắt trên người chẳng đem theo vật gì, chỉ có bầu rượu này, mời chân nhân uống cho ấm người. Đang chạy giữ mạng mà người vẫn còn mang theo được rượu hả? Mạc Vấn khoát tay cười nói. Việc làm vừa rồi của Bành Bính Tuyền chỉ vì muốn kiếm cớ nói chuyện mà thôi. Thấy Mạc Vấn không có ý lạnh nhạt, thì y liền mừng rỡ, đi đến ngồi xuống bên cạnh Mạc Vấn. Xấu hổ, xấu hổ, không biết chân nhân muốn đến nơi nào. Thầy trò ta sẽ đến nước Đại một chuyến. Mạc Vấn liền đáp. Khi truy binh đuổi đến, người này từng bảo hắn và Vô Danh chạy đi, vì vậy hắn rất có hảo cảm với y. Có phải chân nhân tìm Lưu chân nhân hàn huyên không? Bành Bính Tuyền biết Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh là đồng môn liền hỏi. Vậy Lưu chân nhân vẫn còn ở nước Đại sao? Mạc Vấn lại hỏi. Bành Bính Tuyền nghe vậy liền lắc đầu nói. hình như không ở trong triều. Bành Mỗ nghe nói Lưu Chân Nhân đang giúp Ngụy Vương truy kích người Hồ. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Lưu Thiếu Khanh rất để ý đến danh lợi, vẫn muốn lập công để phi thăng. Nơi nào có việc là y chạy đến nơi đó. Lúc này tất nhiên y sẽ không ngồi không ở nước Đại rồi. Chân Nhân còn muốn đến nước Đại nữa hay không? Bành Bính Tuyền cẩn thận hỏi. Quận Lũng có cách xa nơi này lắm không? Mạc Vấn liền hỏi. Chỉ có 200 dặm, mời Chân Nhân đến quận phủ vài ngày, để đô đốc và chúng tôi tận tình báo đáp. Bành Bính Tuyền liền mời. Là người sợ những đạo sĩ kia sẽ quay lại chứ gì? Vô Danh bất mãn liền xen vào. Bành Bính Tuyền nghe vậy có vẻ hơi xấu hổ. Chân Nhân đã có lời thì tất nhiên bọn họ sẽ không quay lại nữa. Tiểu đạo trưởng mắt sáng như đuốc, cũng không nhìn lầm. Bành Mỗ mời Mạc Chân Nhân đồng hành là ý muốn xin giúp đỡ. Bành Mỗ sợ quận Lũng sẽ xảy ra biến cố. Sao Bành tướng quân lại nói như vậy? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Không nói dối Chân Nhân, chúng tôi có mang theo chim đưa thư. Từ mấy ngày trước đã thả chim đưa thư cầu viện quận Lũng. Không biết tại sao quân tiếp ứng chậm chạp chưa tới, làm cho chúng tôi rất lo lắng. Bành Bính Tuyền thở dài nói. Vậy theo ý của tướng quân thì quận Lũng có thể xảy ra biến cố gì? Mạc Vấn liền hỏi. Vốn quận Lũng thuộc sở hữu của nước Triệu, trước đây ít năm bị nước Đại thu phục, sau đó phái quân đội đóng giữ. Trước mắt Ngụy Vương đang cầm quyền, rất nhiều người Hồ trở về quê hương phía Tây. Quận Lũng của chúng tôi nằm trên đường mà người Hồ phải đi qua. Nếu người Hồ muốn rút khỏi Trung Nguyên thì không thể không đi qua quận Lũng. Nhưng Lưu Chân Nhân từng ra lệnh không thể để người Hồ đi về phía Tây. Bành Mỗ lo lắng có quá nhiều người Hồ muốn quay về nên đã dốc sức liều mạng với quân ta. Bành Bính Tuyền cho thêm củi vào đống lửa rồi nói. Vậy quận Lũng có bao nhiêu quân? Mạc Vấn lại hỏi. Lưu Thiếu Khanh làm như vậy là có ý muốn đóng cửa đánh chó, chém tận giết tuyệt người Hồ. Nhưng điều kiện đầu tiên để làm như thế là phải chịu được việc chó cùng dứt dậu. Khuyết điểm chỉ nhìn thấy cái trước mắt của Lưu Thiếu Khanh đúng là không thay đổi được. Thưa Chân Nhân, có 3 vạn lính bắn cung, 2 vạn kỵ binh, 5 vạn bộ binh, tổng cộng là 10 vạn. Bành Bính Tuyền thấp giọng đáp. 10 vạn hùng binh canh gác quan ải đúng là không sơ hở tí nào. Bành tướng quân quá lo lắng rồi. Mạc Vấn liền nói. Bình thường quân giữ quận phủ chỉ có hơn vạn người. 10 vạn người đóng giữ thì chỉ sợ ngay cả một con thỏ cũng không thể chạy qua được. Chân Nhân nói rất phải. Nhưng nếu quận Lũng không xảy ra biến cố thì tại sao đồ đốc lại không phái người đến tiếp ứng chúng tôi? Bành Bính Tuyền vẫn lo lắng hỏi. Tướng quân không cần lo lắng, đợi đến quận Lũng là biết rõ ngay. Bần đạo đã lâu chưa đến nước Đại, không biết quý quốc có những chùa chiền danh tiếng nào. Mạc Vấn nhân cơ hội nghe ngóng tin tức, lần này hắn đến nước Đại là để tìm Khổng Tước Vương. Chùa chiền ư, nước Đại đã sớm không còn chùa chiền rồi. Bành Bính Tuyền liền đáp. Là bị phá hủy sao? Mạc Vấn liền nhíu mày. Lưu Thiếu Khanh cực kỳ ghét Phật giáo, sau khi cầm quyền chắc chắn sẽ bài xích Phật giáo. Bành Bính Tuyền nghe vậy liên tục gật đầu. Đừng nói đến chùa chiền, hiện nay trong nước Đại ngay cả Am Ni Cô cũng không thể tìm thấy cái nào cả. Vậy những tăng ni kia thì đi đâu? Mạc Vấn vội vàng hỏi. Hơn 2 vạn tăng ni đều bị bắt vào ngục rồi. Trước khi đông trình, Lưu Chân Nhân đã dùng bọn họ để tế cờ rồi. Bạch Bính Tuyền liền nói. Đều giết hết rồi sao? Chương thứ 402. Long tộc lên bờ. Mạc Vấn nghe vậy thì cau mày. Lưu Thiếu Khanh làm việc còn cực đoan hơn so với hắn nghĩ. Dùng cực đoan để đánh giá y cũng không quá chính xác, mà phải nói là y thiếu khí độ và đầu óc. Phật giáo gửi hy vọng vào kiếp sau, dạy bảo người đời nhẫn nhục, chịu đựng ở kiếp này, không thể làm ác. Loại giáo lý này đúng hay sai, tạm thời không nói đến, nhưng nó rõ ràng có tác dụng an dân. Sở dĩ hắn đi lên phía Bắc, tìm kiếm Khổng Tước Vương, là vì muốn nghe xem giáo pháp Đại Thừa là như thế nào. nếu nó không gây tai họa tuyệt tử tuyệt tôn cho trùng thổ, thì có thể giúp ông ta truyền bá ra ngoài. Hiểu về đạo âm dương càng sâu, thì lòng dạ lại càng rộng rãi. Đứng ở trên cao nhìn cũng xa hơn. Người trên đời bị huyết thống di truyền ảnh hưởng, vĩnh viễn sẽ có người thông minh cùng người ngu ngốc. Phần lớn người thông minh sẽ ở chức vị cao, có trách nhiệm dẫn dắt những kẻ kém hơn đi theo. Truyền pháp giảng đạo chân chính không phải là để cho tất cả mọi người đều hiểu ra, mà là khiến người thông minh hiểu trước, sau đó bọn họ sẽ dẫn dắt những người kém hơn đi lên con đường chính xác. Trách nhiệm này hắn sẽ không nhường cho tôn giáo đến từ bên ngoài. Không cần phải khổ sở giảng cho họ về đạo âm dương làm gì. Đạo âm dương quá sâu xa, không phải người bình thường nào cũng có khả năng hiểu được. Nhưng những người bình thường lại chiếm đa số. Nếu muốn để bọn họ đi vào con đường đúng, thì phải nghĩ cách để trấn an bọn họ. Trách nhiệm này do Phật gia làm là thích hợp nhất. Ý nghĩ này của hắn vẫn giấu sâu trong lòng, chưa bao giờ nói cho người ngoài biết. Vốn hắn định áp dụng vào thực tế, nhưng không ngờ Lưu Thiếu Khanh lại giết sạch sẽ tăng ni ở nước Đại. Việc làm này khiến người ngoài cho rằng y là người có lòng dạ hẹp hòi, ý chủ lấn khách, chẳng những mất phong phạm đạo gia mà còn làm trái với đạo trời. Trần Nhân muốn đến nước Đại tìm tăng ni sao? Bành Bính Tuyền dựa vào vẻ mặt của Mạc Vấn đoán được mục đích hắn muốn đi lên phía Bắc. Mạc Vấn hít một hơi thật sâu, thở dài để bình tĩnh lại. Lưu Thiếu Khanh giết sạch tăng ni ở nước Đại, thần thông của Khổng Tước Vương kia lại bị hạn chế, cộng thêm hình dáng của ông ta là người ngoại quốc. Dù không bị Lưu Thiếu Khanh giết thì cũng bị người Hán đánh chết. Ông ta đi sang phương Đông lần này đúng là quá xui xẻo. Sư phụ, Lưu Chân Nhân cũng là đệ tử của Thượng Thanh hay sao? Vô Danh ở bên cạnh liền hỏi. Y là một trong 6 vị đồng môn của sư phụ. Mạc Vấn liền giải thích. Sư phụ, 5 sư thúc khác là người như thế nào? Vô Danh tò mò truy hỏi. Ngày thường ngoài việc truyền thụ giảng giải ra, Mạc Vấn rất ít nói về quá khứ của bản thân. 7 người của chúng ta cùng bái nhập Thượng Thanh Tông, không chia tôn ti lớn nhỏ. Đạo hiệu của vi sư là do rút thăm được. Mạc Vấn liền nói. Mạc Vấn nói xong, phát hiện vẻ mặt Vô Danh vẫn đầy chờ mong. Hắn biết nó muốn tìm hiểu kỹ hơn. Lúc này vẻ mặt của đám người Bành Bính Tuyền cũng không khác gì Vô Danh. Không hỏi cũng biết, muốn tìm hiểu lai lịch sư môn của hắn. Nếu không nói thì có vẻ không lịch sự lắm. Đạo hiệu của vi sư là Thiên Khu, là khôi tinh trong Bắc Đẩu. Tiếp theo là Thiên Tuyền, là một nữ đạo nhân, đó cũng là vợ của Bần Đạo. Sư phụ, vậy sư mẫu đâu? Vô Danh liền hỏi. Nàng đã chứng vị thiên tiên, được phong và nhậm chức rồi. Mạc Vấn liền nói. Thì ra sư mẫu là thần tiên, thế mà sư phụ không nói với con. Vô Danh vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Mạc Vấn liền cười cười không có trả lời, thò tay ra muốn cầm củi. Bành Bính Tuyền thấy thế, vội tranh trước thêm củi vào đống lửa. Y châm củi xong thì chắp tay với Mạc Vấn một cái, sau đó trở về sườn đông gian phòng, tránh để hiểm nghi nghe lén. Vốn Mạc Vấn muốn nhân cơ hội chấm dứt câu chuyện, không ngờ Vô Danh vẫn quấn lấy. Sư phụ, người nói tiếp đi, vẫn còn mà. Tam tình thiên cơ, tứ tình. Sư phụ, con biết Bắc Đẩu, con muốn hỏi bọn họ là người như thế nào? Trời đã sắp sáng, Vô Danh cũng không muốn ngủ tiếp nữa. Tiếp tục là thiên cơ tử, là Dạ Tiêu Diêu. Trước kia từng nhận chức hộ quốc chân nhân ở nước Tấn. Tứ tình là người mà lúc trước, vi sư cùng Bành Tướng Quân nói đến là thiên quyền tử. Tên tục là Lưu Thiếu Khanh, là hộ quốc chân nhân của nước Đại. Ngũ tình là thiên hành tử, tên tục là Bách Lý Cuồng Phong. 5 năm trước đã cưỡi hạc về trời rồi. Mạc Vấn nói đến đây thì dừng lại. 5 tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt, Bách Lý Cuồng Phong đã mất được 5 năm rồi. Dừng lại thật lâu, Mạc Vấn mới tiếp tục nói. Vô Danh là đệ tử của hắn, có một số việc cần phải cho nó biết. Bách Lý Cuồng Phong học pháp thuật bá đạo mạnh mẽ, lực lớn vô cùng. Binh khí là một thanh lang nha bổng, tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Từng dùng sức một người, giết 20 mấy vị tăng nhân phương Nam, có tu vi tử khí. Sau đó bị đồng môn đánh lén mà qua đời. Người đánh lén y là Lục Tinh Khai Dương Tử, tên tục là Liễu Xanh, có thể biến hóa thành người khác, là một người xấu. Cuối cùng là Diêu Quang Tử, tên tục là Thiên Tuế, là ngoại tộc, tính tình hiền hòa, rất lương thiện. Vô Danh không nghĩ tới, đồng môn của Mạc Vấn cũng có người xấu. Cũng không nghĩ tới, Mạc Vấn không hề giấu giếm y chút nào. Tuy nó còn nhỏ tuổi, nhưng cũng rất hiểu chuyện. Có người ngoài ở đây nên không hỏi thêm Mạc Vấn nữa. Sau khi trời sáng, mọi người tiếp tục lên đường. Lúc này bốn người Bành Bính Tuyền đã đổi lại quần áo ban đầu. Viên tiểu thư bôi đen mặt cũng ra suối tẩy trang, lộ ra khuôn mặt thật. Nàng này khoảng trên dưới 20 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần. Có Mạc Vấn đi cùng, đám người Bành Bính Tuyền đều yên tâm hơn rất nhiều. Tuy viên tiểu thư là con gái nhà giàu, nhưng cũng không tỏ ra kiêu căng. Đi đường cũng không nhăn nhó, cố gắng không kéo chân mọi người lại. Đến giữa trưa đi qua một ngọn núi, mọi người phát hiện ở sườn đông có một con giao long không có chân. Nó có màu xám trắng, dài 5-6 trượng, thân to như vại nước, trên đầu có hai cái sừng rồng. Bỗng nhiên nhìn thấy một con quái vật khổng lồ, làm đám người Bành Bính Tuyền sợ hãi. Bọn họ chia ra ba mặt bảo vệ viên tiểu thư. Đó là một vật chết. Mạc Vấn rời khỏi con đường đi đến cạnh rừng cây. Tới gần hắn phát hiện con giao long kia chết đã lâu. Hắn đi quanh nó xem xét, không phát hiện có vết thương. Ngược lại vảy dưới bụng lại thiếu đi nhiều. Sư phụ, sao nó lại chết ở đây? Vô Danh cũng đi qua hỏi. Rồng rắn là loài sống lâu, nhưng không phải là bất tử. Nhìn mặt mũi và vảy của nó thì chắc là tuổi cao nên chết già. Mạc Vấn liền nói. Tuy hắn giải thích với Vô Danh như thế, nhưng chính hắn lại không cho rằng việc này chỉ đơn giản như vậy. Dựa theo lẽ thường mà nói, trước khi chết, động vật sẽ tìm một nơi nào đó kín đáo yên tĩnh, chắc chắn sẽ không phơi xác trước mặt con người. Chủ yếu nhất, đây là một con giao long thuộc thủy, không phải loài rồng sống trên cạn. Dù nó có chết đi, thì cũng chỉ có thể chết trong nước. Làm sao lại đi đến chỗ núi rừng không có nước này? Mọi người dừng lại một lát rồi tiếp tục đi. Đến buổi chiều giờ thân, Mạc Vấn bỗng nhiên dừng lại. Sư phụ, làm sao vậy? Vô Danh thấy vẻ mặt Mạc Vấn khác thường, liền cảnh giác nhìn xung quanh. Mạc Vấn không trả lời, mà quay đầu nhìn về phía bốn người Bành Bính Tuyền. Trần Nhân, đã xảy ra chuyện gì? Bành Bính Tuyền đi nhanh lên vài bước, đến gần Mạc Vấn hỏi. Phía trước 150 dặm là chỗ nào? Mạc Vấn chỉ tay về phía đông bắc hỏi. Chắc là chỗ quân Danh Tiền Quân của Trương Tướng Quân đóng trại, là nơi phòng vệ phía đông quận Lũng. Bành Bính Tuyền chỉ Trương Ninh có vẻ mặt tái xanh. Nơi đó có mấy chục long tộc, một thủy tộc có vảy, đạo hạnh của thủy tộc kia không thấp, chính là yêu vật trong biển. Mạc Vấn nhíu mày nói, vì khoảng cách rất xa nên hắn không có cách nào xác định được thủy tộc kia là thuộc loài gì, nhưng có thể xác định nó là yêu quái trong biển. Nước biển là dương, động vật ở biển có nhiều dương khí hơn so với động vật nước ngọt. Đúng là đã xảy ra chuyện rồi. Chu Xương Đình cũng chạy đến nói. Đại ca, ngươi cùng nhị ca về trước đi, ta bảo vệ tiểu thư đi sau. Trường Đình nói với hai người Bành Chu. Trần Nhân. Hai người Bành Chu đồng thời nhìn về phía Mạc Vấn. Các ngươi tiếp tục đi lên phía bắc, ta đi trước một bước xem xét tình hình. Mạc Vấn nói với mọi người, sau đó bảo Vô Danh. Còn đi theo mấy vị tướng quân này. Vâng thưa sư phụ, người cẩn thận một chút. Vô Danh liền đưa kiếm cho Mạc Vấn. Mạc Vấn nhận lấy kiếm, để khí bay về phía bắc. Khoảng cách 100 dặm, chỉ bay một lát là đến. Tới vùng rừng núi, Mạc Vấn hạ xuống một đỉnh núi nhìn về phía bắc. Cách không xa chỗ hắn đứng là một tòa thành lớn. Tòa thành này lớn hơn nhiều những quận thành bình thường, chỉ nhỏ hơn Nghiệp Thành một chút mà thôi. Thành trì nằm ở hai phía bắc nam, hướng đông tây là đường đi. Lúc này ở ba mặt nam tây bắc có vô số rắn độc, lớn nhỏ không đều, màu sắc rực rỡ, dù cách xa vài dặm nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng nặc. Chỗ khu vực bằng phẳng ngoài thành đang xảy ra hỗn chiến quy mô lớn. Kỵ binh mặc giáp của nước Đại đánh với binh sĩ người Hồ. Hơn 10 đạo nhân thượng thành đang đánh với 10 con mã xà lớn đầu có sừng. Nhìn vị trí đứng của hai bên thì có thể thấy đám đạo nhân giúp nước đại, mà những con mãng xà kia thì đang giúp người hồ. Hỗn chiến xảy ra trong phạm vi 10 dặm quanh thành, xa hơn nữa là đám đông dân chạy nạn. Những nạn dân này đều là người hồ, kéo theo gia đình con cái, đội ngũ kéo dài hơn 10 dặm, số lượng phải đến mấy trăm ngàn người. Trên chiến trường, mùi hôi thối bốc lên tận trời, thi thể ngựa chiến và binh sĩ chồng chất lên nhau. Trong số đó cũng có không ít giao long, mãng xà. Bởi vậy có thể thấy cuộc chiến đã kéo dài rất lâu, cũng không phải là vừa mới đánh. Tuy binh sĩ người hồ có số lượng ít hơn, nhưng lại cao lớn và cường tráng hơn. Ưu thế của binh sĩ nước đại là số đông. Hai bên hỗn chiến không thể phân ra thắng bại trong thời gian ngắn được. Những con giao long mãng xà kia có thân thể mạnh mẽ, vảy giáp có thể chống lại đao thương tên bắn. Nhiều con còn có thể phun độc. Những đạo nhân kia cũng không chiếm được ưu thế gì. Thỉnh thoảng lại có người trúng độc ngã xuống đất. Tuy chiến sự thảm thiết, nhưng Mạc Vấn lại không tiến lên hỗ trợ. Những giao long mãng xà này chắc chắn là do thủy tộc trên biển điều đến giúp người hồ mở đường đi về phía tây. Người đàn ông mặc áo xanh râu dài kia chắc là thủy tộc Đông Hải biến thành. Nếu giúp người Hán thủ thành, thì những nạn dân kia sẽ bị vây chết ở chỗ này. Nếu giúp người hồ, thì hắn lại không cảm lòng. Ngày đó Ngao Thuật dùng thanh long thứ gần như đã giết chết hắn. Làm sao hắn có thể đứng về phía Đông Hải được? Ngay khi Mạc Vấn đang nhíu mày trầm ngâm, thì lại có một đám đạo nhân lao ra từ trong thành, nhân số khoảng mười mấy người. Những đạo nhân này mặc đạo bào ngọc thành. Bọn họ vừa xuất hiện, đám đạo nhân thượng thành đã mệt mỏi, không chịu nổi kia, lập tức rút lui. Mà đám giao long cũng không đuổi theo. Chúng nó cũng bay trở lại trận doanh, để một đám giao long khác bay ra nghênh chiến. Mắt thấy tranh đấu sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, Mạc Vấn liền quay đầu trở về, nói với đám người Bành Bính Tuyền tình hình của quận Lũng hiện nay. Vô Danh thấy đám người Bành Bính Tuyền muốn nói lại thôi, liền thay bọn họ đặt câu hỏi. Sư phụ, vậy có giúp không? Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời. Dựa theo tính tình của hắn, thì làm việc gì cũng sẽ không quyết tuyệt. Người hồ đúng là đáng giận, nhưng cũng không thể giết hết cả người già, phụ nữ và trẻ em được. Bọn họ đã muốn đi, thì nên thả cho bọn họ đi. Nhưng đồng thời hắn lại lo lắng hậu hoạn của việc thả hồ về rừng. Chẳng may người hồ chưa từ bỏ ý định, qua một thời gian ngắn lại giết trở về thì tính sao? Giết chết giao long mà Đông Hải triệu tập đến thì có thể hạ được giận. Nhưng hơn 10 vạn dân thừa người hồ sẽ không còn đường sống. Giết 10 vạn binh sĩ là một chuyện, hại chết 10 vạn dân chúng lại là một chuyện khác. Nếu thuyết phục quận Lũng thả bọn họ đi thì chắc chắn sẽ đắc tội với Lưu Thiếu Khanh cùng đồng đạo Tam Thành. Còn có lo lắng thả hồ về rừng. Nếu người hồ quay lại đánh thì người Hán sẽ lại gặp tai ương. Nếu không giúp bên nào thì cũng không được. Lần này Long tộc Đông Hải đã quyết tâm vây cả ba mặt Đông Nam Bắc của quận Lũng. Làm thế là muốn vây tất cả mọi người trong quận Lũng lại. Nếu chỉ đơn thuần muốn mở đường cho người hồ thì chỉ cần đánh một mặt để dân chúng trong thành có thể chạy trốn. Thật lâu sau, Mạc Vấn mới nhìn sang Vô Danh. Còn nói vì sư nên giúp hay là không giúp? Chương thứ 402 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.